Nữ hoàng làm dáng, chương 36, góc truyện audio.com. Những tin đồn thế này thường được truyền đi rất nhanh, đầu tiên là truyền khắp đoàn phim, sau đó có người bắt đầu không nhịn được loan tin trên các trang mạng. Các bạn yêu ơi, sói con của nữ nghệ sĩ tên hai chữ đêm khuya đến thăm đoàn phim, người ta bỏ mặc nhà đầu tư mà yêu đương cả đêm. Loại tin tức này được giải mã rất nhanh, nữ nghệ sĩ tên có hai chữ trong giới này rất nhiều, nhưng có liên quan đến hai chữ sói con lại không nhiều, hơn nữa dạo gần đây còn đang quay phim, mũi nhọn lập tức nhắm thẳng vào nữ nghệ sĩ tên có hai chữ CS. Tiệc của nhà đầu tư lại không đi, sau khi bị đại gia đá thì chẳng còn sợ gì nữa, trâu bò ghê. Đóng ngoặc vuông, chắc là sau khi gặp nhiều kẻ giàu rồi mới thấy tiền tài đều là đồ bỏ đi, chỉ có sói con xinh đẹp như hoa mới vui tai vui mắt nhỉ, ha ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, ảnh chụp lén lần trước đen thui, chỉ thấy bóng lưng có thấy mặt đâu. Đóng ngoặc vuông, chắc không phải sói con đâu, phóng viên chụp rồi bảo là sói con thì là sói con chắc, rõ ràng là bạn trai mới mà. Đóng ngoặc vuông, nhưng bị chụp lén mà CX cũng không thèm trả lời, không danh không phận lại chủ động chạy đến đoàn phim mà thăm, nếu không phải là sói con thì cũng là kẻ ăn bám thôi. Đóng ngoặc vuông, chỉ có mị thấy ngọt thôi hả? Người đàn ông tình nguyện đứng sau em ngàn dặm xa xôi đến thăm đoàn phim, em vì anh mà ngay cả bữa tiệc của papa đầu tư cũng bỏ để ở cùng anh. Đóng ngoặc vuông, ha ha ha ha ha ngọt cộng một. Đóng ngoặc vuông, là fan của đương sự thì lại càng mẫn cảm đối với những tin tức thế này. Sáng sớm, fan bên trong group biệt đội gạch của Sở Tích cũng đứng ngồi không yên. Trong biệt đội gạch có rất nhiều fan sự nghiệp hy vọng Sở Tích sẽ vươn lên, nữ nghệ sĩ yêu đương ảnh hưởng không lớn bằng nam nghệ sĩ. Thế nên lần trước khi tin đồn sói con nhõng nhẽo đòi hôn nhưng lại bị phũ bị tung ra, fan vẫn ok chấp nhận, xem ra sói con vẫn nghe lời, đối xử tốt với Sở Tích. Nhưng lần này lại khiến cho nhóm fan sự nghiệp lo lắng. Chị có sói con hoặc bạn trai cũng chẳng sao cả, chị gặp sói con hay bạn trai chị cũng không sao, nhưng sáng sớm lại truyền ra tin tức chị vì gặp người đàn ông kia mà từ chối bữa tiệc của nhà đầu tư, cái này thì có sao đấy. Ây, đây chính là bữa tiệc của papa đầu tư đó, trong giới này, từ trước đến nay cứ có tiền chính là ba, nghe nói nữ chính Hạ Kiều và nam chính Trúc Phong, còn có mấy diễn viên phụ đều có mặt, đạo diễn, phó đạo diễn, đều đi. Cả đoàn phim chỉ có mình chị không đi cũng không sao, nếu chị khiêm tốn xíu, một mình chị không đi thì không chừng bên phía nhà đầu tư sẽ không phát hiện, nhưng chị lại bị tung tin vì gặp sói con mà không đến bữa tiệc của nhà đầu tư. Chuyện này khiến papa đầu tư sẽ suy nghĩ thế nào? Một diễn viên phụ còn con lại dám không đến bữa tiệc của anh ta, chỉ vì đi gặp trai. Chuyện này mà đắc tội với papa đầu tư thì thảm rồi. Sau khi bị đại gia đá thì chị đã không có tài nguyên gì rồi, trong giới này còn dám đắc tội với ai chứ? Trong nhóm có vài fan gạch tỏ ra thông cảm, họ nói rằng có lẽ Sở Tích không muốn đến bữa tiệc thật, giống như mọi người ăn Tết thì không muốn ngồi chung một bàn với những người họ hàng không thân vậy, chỉ muốn ở cùng một chỗ với bạn trai. Nhưng vẫn có vài fan tỏ vẻ không thể hiểu được, thậm chí còn tức giận nữa. Dù không muốn cũng phải đi chứ, Tích bảo không phải là người bình thường, người của công chúng thì quan hệ xã giao là điều cần thiết mà. Trong giới này, quan hệ quan trọng thế nào không lẽ cô ấy không biết ư? Đóng ngoặc vuông, có phải, góc truyện audio.com, Hồng Môn Yến đâu, tất cả mọi người trong đoàn phim đều có mặt, bữa cơm đứng đắn, có đi cũng có mất miếng thịt nào đâu. Đóng ngoặc vuông, có lòng tốt mời ăn cơm, chị không đi dự tiệc mà lại chạy đi gặp sói con, papa đầu tư mà nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào? Chị không tôn trọng người ta, nếu người ta mà so đo với chị là toi đời. Đóng ngoặc vuông, ây, không ngờ Sở Tích lại là con người của tình yêu đấy, mấy fan lớn nếu có thể liên lạc với người đại diện thì khuyên cô ấy một chút. Đóng ngoặc vuông, đúng là thấy sắc mờ mắt mà. Đóng ngoặc vuông, thấy sắc mờ mắt cộng một. Đóng ngoặc vuông, tên đàn ông làm ảnh hưởng đến sự nghiệp Tích Bảo của chúng ta rốt cuộc là ai thế? Vẫn chưa có ai đào ra hả? Đóng ngoặc vuông, đúng vậy đấy, rốt cuộc là ai vậy hả? Là tên đàn ông nào khiến Tích Bảo của chúng ta thấy sắc mờ mắt thế? Ngược lại tôi muốn xem thử dáng dấp gã ta ra sao. Là Tiên Nam hả? Đóng ngoặc vuông, Tiên Nam cái gì, rõ ràng là tên đàn ông lẳng lơ quyến rũ phụ nữ. Đóng ngoặc vuông, Tích Bảo có xem group chat của fan không, nếu thấy thì nghe lời fan tụi em, cách xa tên đàn ông lẳng lơ kia một chút. Xin chị đấy, bọn em cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi. Năn nỉ mà. JPG, Tích Bảo, bô bô mà, nghe mẹ nói này, sự nghiệp của chúng ta đang phát triển, không yêu có được không? Đóng ngoặc vuông, cầu Sở Tích chuyên tâm phát triển sự nghiệp rời xa tên đàn ông lẳng lơ cộng 1. Cộng 10.086. Cộng số chứng minh nhân dân. đóng ngoặc vuông, phim Trường Ước Hẹn Hoa Đào, Sở Tích cầm điện thoại xem group gạch của mình toàn là thấy sắc mờ mắt cầu Sở Tích chuyên tâm phát triển sự nghiệp rời xa tên đàn ông lẳng lơ, khóe miệng khẽ giật. May là Cố Minh Cảnh không ở trong group fan của cô. Không, có khi Cố Minh Cảnh chẳng biết group fan là gì luôn ấy chứ. Thế nên bây giờ nên làm gì đây? Sở Tích chôn mặt vào cuốn kịch bản trên đầu gối. Phải làm thế nào để nói rõ đây, cô biết sự nghiệp mình đang phát triển không nên yêu đương, cô không nuôi sói con, lại càng không có bạn trai, cô lại càng không hề thấy sắc mờ mắt còn Cố Minh Cảnh. Một mặt là papa đầu tư dầu nứt đố đổ vách của Ước Hẹn Hoa Đào, vốn dĩ không thèm để ý cô có đến bữa tiệc đó hay không, một mặt là nhân vật chính trong sự kiện sói con tối hôm qua, không phải là gã đàn ông lẳng lơ, lại càng không hề khiến cô thấy sắc mờ mắt. Gì mà cả đêm không về cùng hưởng đêm xuân, tất cả đều nhảm nhí. Chỉ vì không thấy Cố Minh Cảnh ra khỏi phòng cô nên cho rằng anh ở trong phòng cô cả đêm. Sở Tích nhớ đến tối hôm qua. Cuối cùng Cố Minh Cảnh cũng cho cô lý do vì sao anh đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng của cô, tôi làm fan của em được không? Sở Tích chỉ đành uốn nắn lại anh đây không thể gọi là fan được, anh phải gọi là fan cuồng mới đúng. Si sân fan, thể loại bám gót idol một cách cố chấp, điên cuồng, tìm mọi cách tiếp cận, tìm hiểu đời tư của idol. Ồ Elephant của April 618. Sở Tích đang bực bội, bên kia phó đạo diễn đã bắt loa gọi chuẩn bị quay phim. Bình thường cô toàn diễn với hôn quân Lý Viễn Tân, hôm nay người diễn cùng cô là nam chính Trúc Phong, nhân vật Lưu Ly do cô diễn mặc dù thích Vương Gia, nhưng cảnh diễn với Vương Gia lại rất ít, cảnh hôm nay là một trong những cảnh hiếm hoi ấy. Sở Tích nghĩ đến cảnh diễn hôm nay của cô và Trúc Phong, nhíu mày, gương mặt đỏ bừng, sau đó lại cắn môi. Yêu phi Lưu Ly thích Vương Gia là đệ đệ của hôn quân dung túng Lưu Ly vô điều kiện, Lưu Ly lại càng ngày càng không kiêng nể gì. Trong một lần Vương Gia tiến cung, nàng ta thừa cơ chuốc say Vương Gia, hắn say khướt nằm trên bàn, Lưu Ly tiến vào. Góc truyện audio.com, lòng hắn bày tỏ với Vương Gia, nói đến câu cuối không kìm được mà hôn Vương Gia. Sau khi Vương Gia say lại nhìn lầm Lưu Ly thành nữ chính, thế là ôm hôn đáp trả, cảnh này vừa hay để nữ chính bắt gặp gây hiểu lầm lớn. Sở Tích debut đã hơn 2 năm, phim Cố Minh Cảnh tìm cho cô đa phần đều là những bộ phim có chế tác lớn, có nam nữ chính nhưng phân đoạn tình cảm không phải là tuyến chính, cho nên đừng nói cảnh hôn, ngay cả cái đơn giản nhất là nắm tay ôm ấp với nam chính đều rất ít. Nhưng bây giờ cô lại tự lực cánh sinh, trong kịch bản viết thế nào thì phải diễn như thế đó. Sở Tích hít sâu vài lần, tự tạo tâm lý cho mình, chỉ là cảnh hôn thôi mà, nữ diễn viên diễn cảnh hôn là chuyện bình thường. Trong phim, Hạ Kiều và Trúc Phong còn có mấy cảnh hôn kia kìa, mấy ngày trước có một cảnh cái hôn kia phải nói là quấn quýt triền miên, hôn xong thì lau miệng ngay, không hề đỏ mặt còn cười cười nói nói. Không nói mấy chuyện khác, Sở Tích thực sự bội phục sự chuyên nghiệp của hai người từ tận đáy lòng, mạnh mẽ nói với bản thân mình cũng phải chuyên nghiệp. Hơn nữa, đây cũng không phải nụ hôn đầu của cô, chỉ quay phim mà thôi, có gì mà bày đặt. Nhưng Sở Tích càng củng cố tinh thần của mình thì lại càng chột dạ, đau đầu. Vì cảnh này vừa bắt đầu là vai yêu phi của cô phải chủ động hôn Vương Gia do Trúc Phong diễn. Sở Tích nhìn câu trên kịch bản, Lưu Ly tiến về phía trước hôn Vương Gia thật sâu, cô cúi đầu. Để cô được diễn viên nam hôn còn đỡ, nhắm hai mắt là xong, nhưng lần này lại là cô chủ động hôn người ta. Cô, hình như không được dành cho lắm. Bên kia trong khách sạn Cố Minh Cảnh đang cầm điện thoại xem. Tài khoản phụ của anh ngoại trừ theo dõi Sở Tích fandom toàn quốc của Sở Tích ra, mấy ngày trước còn vào nhóm fan biệt đội gạch. Trong nhóm có thông báo nhiệm vụ, đơn giản nhất chính là bảo mọi người mỗi ngày vào siêu chủ đề của Sở Tích để điểm danh. Cố Minh Cảnh vật vã một hồi mới biết được siêu chủ đề là gì, sau đó anh bấm vào siêu chủ đề của Sở Tích để điểm danh. Cố Minh Cảnh vừa điểm danh xong, trợ lý Cao đã đến báo cáo trong đoàn phim hôm nay đều lan truyền tin đồn Sở Tích cho nhà đầu tư leo cây để chạy đi hẹn hò với bạn trai sói con. Lúc trợ lý Cao nói đến bạn trai sói con, vẻ mặt ông vô cùng nghiêm túc không hề có ý cười nào, không hổ danh là trợ lý chuyên nghiệp. Cố Tổng hôm nay có đến phim trường không? Trợ lý Cao báo cáo xong thì hỏi. Cố Minh Cảnh day day khóe mắt nói đi, từ đại gia xuống làm sói con, giờ đi năn nỉ để người ta cho mình làm fan mặt cười. Đời anh cũng lên voi xuống chó quá rồi mặt cười cách chương.